Xin chào mọi người. Thần y ở rễ, chương 5446 đến chương 5447. Cả tháng tư, Gia Cát Xuyên bối rối, hoàn toàn không hiểu được Lâm Minh muốn làm cái gì. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người tới trước một cầu thang. Lâm Minh nhìn xung quanh, thấy bốn phía không có camera, liền lấy ra ngân châm, thay đổi diện mạo cho Gia Cát Xuyên, sau đó lại mở túi sách đang mang theo bên người, từ bên trong lấy ra hai bộ quần áo đưa tới. Thay đổi đi. Lâm Thành Y xem ra là anh muốn che giấu thân phận của hai người chúng ta, đúng không? Gia Cát Xuyên cau mày nói. Nếu như người có đại hội không biết anh ở chỗ nào, đương nhiên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà tôi che giấu tung tích cũng có thể làm việc tốt hơn, không phải sao? Lâm Minh tự tốn nói, chờ sau khi thay xong quần áo, anh liền dẫn Gia Cát Xuyên đi ra khỏi khu dân cư, đi đến ven đường, mua hai chiếc xe đạp, trực tiếp rời đi. Gia Cát Xuyên có chút lo lắng, nhìn về phía khu dân cư. Động thái lần này của Lâm Minh không hề nghi ngờ đã đem lực chú ý của đại hội, tập trung toàn bộ ở khu dân cư này. Nhưng mà đây chỉ là thủ thuật che mắt của Lâm Minh. Chỉ không biết đại hội sẽ phải hao phí bao nhiêu nhân lực và sức lực để làm những chuyện vô ích tại khu dân cư này. Rời khỏi khu dân cư, Lâm Minh đưa Gia Cát Xuyên đến quốc tế Việt Nam. Xin chào, tôi muốn gặp Tô Động. Lâm Minh đi vào, từ tốn nói. Tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước hay không? Tiếp tân khách khí hỏi thăm. Còn có trực tiếp nói cho Tô Động biết. Chồng cô ấy đến gặp cô ấy. Lâm Minh hơi ngẩng đầu, dưới vành mũ là khuôn mặt của Lâm Minh. Tiếp tân hơi sửng sốt một chút, lúc này mới nhận ra danh tính của đối phương, liền vội vàng xin lỗi nói ra. Xin lỗi, Lâm tiên sinh, tôi không nhìn rõ là ngài, mời ngài vào đi, Tô Động đang ở trong văn phòng. Lâm Minh gật đầu, rồi cùng Gia Cát Xuyên bước vào bên trong. Mà Gia Cát Xuyên thì tràn đầy nghi ngờ nhìn Lâm Minh. Hắn chỉ biết Lâm Thành Y là chưa từng nhìn thấy gương mặt này của Lâm Minh. Thế nhưng, khi nghe được Tiếp tân gọi Lâm Minh là chồng của Tô Nhan, hắn chợt hiểu ra điều gì đó. Anh chờ tôi ở đây. Lâm Minh đứng ở cửa văn phòng nói với Gia Cát Xuyên. Lâm Thành Y, anh đến đây chỉ để gặp vợ mình thôi sao? Gia Cát Xuyên mỉm cười nói. Xảy ra chuyện như thế này, đại hội chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tô Nhan. Tôi tới đây chỉ là đem lại cho Tô Nhan sự bảo vệ cao nhất. Chỉ mong người của đại hội sẽ không tìm được cô ấy. Nếu không, sợ là phải máu chảy thành sông, thi hài chất thành núi. Lâm Minh lắc đầu rồi bước vào bên trong. Còn Gia Cát Xuyên thì hãi hùng khiếp vía. Tô Nhan chính là vợ của Lâm Thành Y, nhưng điểm này Gia Cát Xuyên cho đến hôm nay mới biết được. Lâm Minh cố gắng hết sức để bảo vệ Tô Nhan, thậm chí còn không tiếc che giấu thân phận của mình. Bởi vậy có thể thấy được Tô Nhan tại trong lòng Lâm Minh là tồn tại không thể thay thế. Như vậy, sự che chở quanh đối với Tô Nhan khẳng định là sẽ dùng đến bất cứ loại thủ đoạn nào. Một cái người của đại hội dám gây rắc rối cho Tô Nhan, tất nhiên sẽ gặp kết cục không thể tưởng tượng nổi. Không tốt, mình phải nghĩ biện pháp thông báo cho người của đại hội. Chỉ có điều, nếu như mình có hành động gì, chỉ sợ Lâm Thành Y sẽ càng thêm điên cuồng. Làm sao bây giờ đây? Gia Cát Xuyên rối như tơ vò. Vừa bước vào văn phòng, Tô Nhan đang đọc tài liệu liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Minh đi vào, cô không khỏi cười một tiếng. Anh làm sao mà xuất hiện thần không biết quỷ không hay như vậy chứ? Lâm Minh mỉm cười nhưng trong mắt lại tràn đầy mệt mỏi. Đột nhiên nhớ em cho nên tới gặp em. Ồ, Tô Nhan có chút khó hiểu nhìn chồng của mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Minh lộ ra ánh mắt như vậy. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Tô Nhan nhạy cảm hỏi thăm. Nghe được câu hỏi của Tô Nhan, Lâm Minh im lặng một lúc, sau đó khàn giọng cười một tiếng. Tiểu Nhan à, có một chuyện anh luôn giấu em, vốn là vì muốn bảo vệ em an toàn nên mới không nói cho em biết. Nhưng bây giờ nếu tiếp tục che giấu cũng chẳng có ích gì, mà lại em nếu như biết được sự thật thì đối với em cũng coi là một sự bảo vệ. Nhìn thấy Lâm Minh nghiêm túc như vậy, Tô Nhan không khỏi khẽ giật mình, cứng đờ một lúc mới cười một tiếng. Thôi được rồi, anh nói đi, anh đến cùng đang giấu em điều gì? Kỳ thực Lâm Minh do dự một chút, hít một hơi thật sâu, phảng phất như đã hạ quyết tâm, trực tiếp mở miệng. anh chính là Lâm Thành Y. Lời này vừa rơi xuống, Tô Nhan lập tức sửng sốt, đôi mắt mùa thu ngơ ngác nhìn xem Lâm Minh. Nhưng cứ không lâu lắm, cô không khỏi che miệng mỉm cười. Ha ha, anh là Lâm Thành Y sao? À, được rồi, em biết rồi. Xin chào Lâm Thành Y. Lâm Thành Y, anh rất tuyệt đó. Ha ha ha. Ngày cá tháng tư vui vẻ. Ngày cá tháng tư. Lâm Minh đưa mắt nhìn điện thoại. Hôm nay thật sự là ngày cá tháng tư. Tiểu Nhan à, anh không có đùa giỡn với em, mà đây cũng phải là trò đùa ngày cá tháng tư. Lời anh nói là sự thật. Lâm Minh nhàn nhạt nói. Nụ cười của Tô Nhan lập tức cứng đờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh. Cô thật sự không thể nào tiếp nhận được chuyện này. Lâm Minh cùng Lâm Thành Y có thể là cùng một người được chứ? Một người là chồng của mình, một người là chủ tịch Dương Hoa, là Thành Y được mọi người tôn kính à? Ngay từ lúc Tô Nhan có chút choáng váng thì điện thoại trong túi Lâm Minh lại rung lên. Anh lấy ra nhìn một chút, ánh mắt bỗng nhiên gấp gáp nhưng không nhấn nút nghe mà nhấn từ chối cuộc gọi. Lâm Minh, anh đến cùng gặp phải chuyện gì rồi sao? Tô Nhan bình tĩnh trở lại, trầm giọng hỏi. Nhìn vẻ mặt của cô có thể thấy rõ cô vẫn không tin chuyện Lâm Minh chính là Lâm Thành Y. Lâm Minh lắc đầu, tiếp theo trầm giọng nói. Ngay đây, Tiểu Nhan, từ hôm nay trở đi em chỉ có thể qua lại hai nơi. Một là công ty, hai chính là trở về nhà. Trừ hai nơi đó ra, bất cứ nơi nào khác em không thể đi, nhất định không được đi, hiểu chưa? Thế nhưng Lâm Minh, em còn phải tham dự vài hội nghị ở Thương Minh, ngoài ra còn có lễ cắt băng khánh thành cho một số đối tác, em cũng phải đi, từ chối tất cả, không thể đi. Lâm Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Nhan nói ra. Từ hôm nay trở đi em chỉ thể đi lại hai nơi, cho dù là từ nhà đi qua công ty cũng chỉ có thể là một đường em có thể đi, trừ cái đó ra bất kỳ nơi nào khác em cũng không thể đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tô Nhan bỗng nhiên đứng dậy nghiêm túc hỏi. Lâm Minh trầm mặc chỉ chốc lát, thấp giọng nói. Anh cùng đại hội đã triệt để đối đầu. Đại hội gì chứ? Tô Nhan lại lần nữa mơ hồ. Được rồi, Tiểu Nhan à, em nhớ lời khuyên quanh là được. Anh còn có việc phải làm. Nói xong, Lâm Minh xoay người, vội vã rời khỏi văn phòng. Tô Nhan ngồi xuống ghế, không ngừng suy nghĩ những lời Lâm Minh vừa nói. Cô đã gia nhập Thương Minh, và dưới sự trợ giúp của Thương Minh cũng có là càng ngày càng phát triển, cũng tiếp xúc được với Bạch Họa Thủy, nhân vật cấp bậc này. Từ trong miệng bọn họ cũng có nghe qua những chuyện liên quan tới đại hội. Tô Nhan cũng biết được chuyện Thương Minh lệ thuộc vào đại hội. Lúc trước chính là Lâm Minh giới thiệu mình tiến vào Thương Minh. Anh ấy biết được đại hội, đó là chuyện đương nhiên. Chính là cầu đối đầu cùng đại hội của anh ấy là có ý gì chứ? Tô Nhan thật sự lâm vào bối rối. Cô ngừng á, nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng chặt, vẻ bối rối trong mắt càng lúc càng mãnh liệt. Thôi vậy, nên tạm thời cứ nghe lời anh ấy. Nghĩ đến ánh mắt nghiêm túc và kiên định của Lâm Minh, Tô Nhan chỉ thấy tạm thời tin tưởng Lâm Minh. Chẳng qua, đối với tin tức Lâm Minh chính là Lâm Thành Y, cô vẫn cảm thấy không cách nào tin được.